Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1906, chương 1908, hậu sinh khả úy. Các loại dài rằng giặc 10 cái hô hấp, chung quanh vẫn là không có động tĩnh, Hứa Du tim đập như trống trầu, mắt hắn híp lại, một vừa chú ý lấy bốn phía, một bên nhẹ giọng quát nói, rút lui. Đám vệ sĩ lẫn nhau che chở lấy, chậm rãi lui về phía sau. Vừa mới đi 3 năm bước ra, bên ngoài trăm bước một tảng đá lớn, sau một tiếng vang nhỏ, một mũi tên nhọn rời dây cung mà ra, thẳng đến Hứa Du. Hứa Du ánh mắt như điện, thấy rõ ràng, không nhúc nhích. Bên người một cái vệ sĩ giơ lên tiểu thuẫn bảo vệ hắn mặt. Ầm, một tiếng vang trầm, mũi tên bắn trúng tiểu thuẫn, dư kình như suy, chấn động đến vệ sĩ thân hình thoát một cái. Hứa Du ập thời vươn tay đỡ lấy vệ sĩ, khóe miệng trao lên, tâm lý vẫn không khỏi đến run lên. Theo sức lực đến xem, đây là tam thạch nỏ, tầm sát thương 120 bước hai bên, khoảng cách này đã nhanh tiếp cận cực hạn, đối phương còn có thể bắn ra chuẩn như vậy. Nếu như không phải mình trực giác nhạy cảm, kịp thời dừng bước, lại lui về phía sau mấy bước, cơ hồ tiến vào góc chết. Cái này xạ thủ tuyệt sẽ không phát xạ. Chờ hắn càng đi về phía trước mấy bước, cái này cung tên liền có thể để hắn không kịp phản ứng. Đòi mạng hắn, am hiểu phục kích, xạ nghệ tốt, còn bảo trì bình thản. Dạng này người tại hiệp khách bên trong cũng được xưng tụng cao thủ. Nhưng đối phương không là một cái người, chí ít tuần có 4 người, thậm chí nhiều hơn, nhưng những người này đều giấu phải thật tốt, một cái cũng không lên tiếng, thì chờ lấy bọn họ lộ ra sơ hở. Một mũi tên bắn xong, 4 phía lại khôi phục an tĩnh, thì liền vừa mới bắn tên người kia đều không có thanh âm, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, giống như Hứa Du đang rút lui cùng tiến công ở giữa do dự một chút. Cất giọng nói, từ thứ, Nam Dương Hứa Du ở đây, chịu ban thưởng nhất chiến hay không? Ngươi chính là Hứa Du. Đỉnh đầu vang lên một cái mang theo vài phần tiếng vui mừng âm. Đúng vậy, Hứa Du ngẩng đầu, trong lòng cười thầm, chính mình tên chữ vẫn là đáng tiền. Đối phương rõ ràng biết mình. Trong thanh âm không che giấu được hưng phấn, vô ý thức bại lộ vị trí. Ngay sau đó, xung quanh lại có mấy nơi vang lên rì rào thanh âm, mơ hồ lộ ra mấy cái thân ảnh. Trong chốc lát, Hứa Du thì xác định nhân số cùng vị trí, chí ít 6 người, gần nhất 110 bước hai bên, hình thành nửa cái vòng vây, nhưng là vị trí so sánh phân tán, lợi cho phục kích, bất lợi cho giao chiến. Công kích, Hứa Du một tiếng gào to, phía trước nhất 2 cái vệ sĩ giơ thuẫn bài, hướng vừa mới bắn ra tên nỏ vị trí phóng đi. Có khác 2 cái vệ sĩ, một cái cầm thuẫn bài yểm hộ, một cái dương cung lắp tên, hướng về phía trước đi nhanh. Sau một lát, đối diện cự thạch sau một người lách mình mà ra, nâng nỏ bắn đánh. Cầm cung vệ sĩ vượt lên trước bắn ra trong tay mũi tên. Mũi tên lại khoảng 1 tấc, bắn tại phục binh bên người trên tảng đá. Tia lửa tung tóe, phục binh mặc dù không có thụ thương, nhưng vẫn là chịu ảnh hưởng. Tên nỏ bắn chạch, cầm cung vệ sĩ liên tục xạ kích, không cho cái kia phục binh có thở dốc cơ hội. Xông lên phía trước nhất 2 cái vệ sĩ leo lên mà lên. Một trái một phải đoạt lấy đi, gặp đồng bạn gặp nguy hiểm, hắn phục binh kìm nén không được, ào ào lộ ra thân hình, bắn ra trong tay tên nỏ. Thế nhưng là những vệ sĩ này tốc độ thật nhanh, lại am hiểu sử dụng địa hình yểm hộ chính mình, đại bộ phận mũi tên đều bắn hư không, bắn trúng vài mũi tên cũng không thể trúng vào chỗ yếu. Hứa Du tại 2 cái vệ sĩ yểm hộ dưới híp mắt, ngưng mắt nhìn tên nỏ quỹ tích, cấp tốc xác định đối phương vị trí. chỉ huy vệ sĩ tiến hành phản kích. Song phương ngươi tới ta đi, mũi tên cùng bôn ba, số lượng tuy nhiên không nhiều, lại vô cùng gấp gáp, tiếp xúc gần gũi, nỏ bắn học cấp tốc thế yếu, rất nhanh liền biến thành cung thủ ở giữa đọ sức. Hứa Du bên người vệ sĩ bên trong có hai cái xạ nghệ không tệ hiệp khách, thành công ngăn chặn đối phương. Một cái vệ sĩ vọt tới cự thạch về sau, phục binh để xuống nỏ, rút ra chiến đao, động thân nghênh chiến, hai người đao thuẫn đón chào, đinh đinh đương đương giòn vang bên tai không dứt. Hứa Du nghe được rõ ràng, rất là kinh ngạc, cái kia vệ sĩ võ nghệ hắn là rõ ràng, phổ thông sĩ tốt ở trước mặt hắn rất khó đi đến 3 năm hợp. Cái này thám báo thế mà có thể cùng hắn chiến cái không phân thắng thua. Rất nhanh, một cái khác vệ sĩ cũng đuổi tới cự thạch về sau. Thêm vào vòng chiến, lấy thế chiến thứ 2-1, thắng bại đã phân, phục binh gặp tình thế không ổn, nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý đối phương đâm tới hoàn đao, đồng dạng cầm đao mãnh liệt đâm. Chỉ là tại hoàn đao tiếp xúc thể nháy mắt chật thân thể một cái, phốc phốc. Hai tiếng trầm đục, bọn họ trường đao đều đâm xuyên thân thể đối phương. Phục binh thừa cơ ôm lấy đối thủ, theo trên đá lớn lăn xuống đi. Bọc đánh vệ sĩ chưa kịp bắt lấy đồng bạn, ngây người một lúc công phu. Hai cung tên đồng thời bắn tới, nhất trung ở ngực, nhất trung bụng, rên lên một tiếng. Ngã trên mặt đất, Hứa Du thấy rõ ràng, kinh hãi không thôi, nghe nơi rất xa có tiếng còi chập trùng, biết đối phương có viện binh đem đến, không đi nữa có bị vây quanh nguy hiểm, không dám thất lễ, hạ lệnh lui lại. Hứa Du từ thứ thả ra trong tay giấy, xoa bóp ngón tay, hơi có chút ngoài ý muốn. Vâng, suốt bộ phục kích thám báo thập trưởng cúi đầu. Nghiến răng nghiến lợi, lão đầu kia xem xét cũng không phải là người bình thường. Thủ hạ vệ sĩ phối hợp vô cùng ăn ý, riêng là hai cái xạ thủ, bắn ra vừa nhanh vừa chuẩn, từ thứ không có đáp hắn lời nói. Hắn đối Hứa Du cũng không xa lạ gì. Cái này người không chỉ có kiếm thuật tốt, trí kế bách xuất, mà lại tại hiệp khách bên trong rất có danh vọng. Bên người có một ít đi theo nhiều năm người hầu, không phải những thứ này thám báo có thể ứng phó tới. Lấy vừa chết 3 thương tổn đại giới đổi lấy đối phương 2 cái nhân mạng. Kết quả này đã để hắn rất hài lòng. Hắn kỳ quái là Hứa Du làm sao lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là ngô ý xuất lĩnh chủ lực sắp tới. Tựa hồ không đúng, đại quy mô hành động không có khả năng hoàn toàn tránh đi thám báo tai mắt. Nếu như ngô ý xuất lĩnh chủ lực đuổi tới, Từ Hoàng sớm nên có nhận được tin tức, cũng là Hứa Du cái này một đội người. Như thế có khả năng, chẳng cần biết hắn là ai, không có nắm chắc thì không cần phải bại lộ chính mình. Địch sáng ta tối, thà mất một con, không mất nhất thế, đây là cơ bản nguyên tắc, nhất định muốn nhớ kỹ. Ây, thập trưởng có chút hổ thẹn. Nếu như không là người huynh đệ kia không giữ được bình tĩnh, sợ Hứa Du chạy, hôm nay không phải là kết quả này. Chỉ là người huynh đệ kia đã anh dũng chiến tử, hắn không nguyện ý lại để cho hắn bị sỉ nhục, chỉ có thể tự mình cõng nhận trách nhiệm. Đi xuống nghỉ ngơi a, về sau phải chú ý. Thập trưởng lần nữa gật gật đầu, khom người thi lễ, lui ra ngoài. Từ thứ ngay sau đó đứng dậy, mang lên mấy cái vệ sĩ, thẳng đến Hoàng Trung đại doanh. Hoàng Trung nghe Từ Thứ thuật lại, cũng thật bất ngờ, hắn cùng Hứa Du cùng huyện, đã sớm nhận biết, tuy nhiên không có gì kết giao. Hắn giống như Từ Thứ, lập tức nghĩ đến có phải hay không là viện binh đến. Thám báo doanh quy mô có hạn, đại bộ phận bị Từ Thứ an bài tại phòng lăng xung quanh 10 dặm trong vòng. Lấy bảo đảm địch nhân thám báo không có cách nào khoảng cách gần trinh sát phòng lăng thành, phát hiện bọn họ ở chỗ này lấy chiến đại luyện bí mật. Từ Hoàng có thể dùng để bố phòng lực lượng thì có hạn, mà lại có một bộ phận tinh lực ở trên dung phương hướng. Xuất hiện sơ hở không thể tránh được, khả năng không lớn, từ thứ trên đường đi đã cân nhắc qua, trực tiếp phủ định Hoàng Trung lo lắng, cho dù có viện binh đến. Cũng cần phải muốn đi Thượng Dung, sẽ không tới Phòng Lăng. Hứa Du có thống binh kinh nghiệm, nhưng hắn làm cả một đời du hiệp, thói xấu không thay đổi, lại hành sự cực đoan, tự phụ có thể, chưa hẳn có thể nghe Ngô Ý mệnh lệnh, có lẽ là một mình hành động. Hoàng Trung đồng ý từ thứ phân tích, đối từ thứ suy luận năng lực, hắn là tin phục, từ thứ mấy năm này tại Vũ Quan không có nhàn rỗi. Hắn thông qua duyệt chiến kỷ, đối Tôn Sách mấy lần chiến dịch nghiên cứu cực kỳ thấu triệt. Có một số việc liền hắn cái này tự mình kinh lịch người cũng không nghĩ tới như vậy toàn diện. Sâu như vậy, muốn vây bắt Hứa Du sao? Không, để hắn tới tìm ta. Từ thứ rất có nắm chắc, Hứa Du võ nghệ tốt. Kinh nghiệm cũng phong phú. Muốn tại trong núi lớn vây bắt hắn không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Một đối một, ta cũng không có nắm chắc. Trừ phi đô đốc hoặc là Đặng Tử Dực tự mình xuất thủ. Bất quá cũng không cần thiết. Chúng ta bây giờ là thống binh tướng lãnh. Không phải hiếu thắng đấu thắng hiệp khách. Thẳng kiếm quyết thắng thua dạng này sự tình không có ý nghĩa. Võ nghệ cho dù tốt, cũng ngăn không được một trận loạn tiễn hoặc một cái tử sĩ. Hoàng Trung cười to, điểm này, hắn vô cùng đồng ý. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không tán thành tướng lãnh tự thân lên trận chém người. Từ thứ ngay sau đó mệnh trong quân họa tượng họa Hứa Du giống. Phân phát đến thám báo doanh, để bọn hắn nhìn đến Hứa Du không được tùy tiện xuất kích. Lại sai người sao chép một số thư ngỏ, khiến người ta áp vào mỗi cái giao lộ, mời Hứa Du thấy một lần. Hứa Du tại Phòng Lăng chung quanh chuyển mấy ngày, từ đầu đến cuối không có tìm tới đột phá khẩu, không cách nào sờ đến Phòng Lăng xung quanh, liền xa xa nhìn một chút Phòng Lăng thành đều khó có khả năng có thể tại trông về phía xa Phòng Lăng vị trí đều bị từ thứ phái người chiếm cứ. Coi như hắn muốn cường công, đối phương cũng có thể trong thời gian thật ngắn triệu tập viện binh. Có mấy lần nếu như không là hắn chạy nhanh, suýt nữa bị khốn trụ. Hứa Du nhìn đến từ thứ thư ngỏ trong ngực hắn thì cắt một phần, nhưng hắn không có ý định cùng từ thứ gặp mặt, ngược lại càng thêm cảnh giác. Hắn có một loại cảm giác, trước mặt từ thứ không phải hắn nhận biết thiếu niên kia Từ Phúc. Không phải cái kia vệt mặt trắng, thẳng kiếm nhất đánh hiệp khách. Hắn hiện tại là một cái lão mưu chỗ sâu tướng lãnh. Hắn đi gặp từ thứ dễ dàng, muốn toàn thân trở ra thì khó. Liền xem như công bình nhất chiến, hắn cũng có thể đánh bại từ thứ. Lại không cách nào đánh bại Hoàng Trung cùng Đặng Triển. Đều là Nam Dương người. Hắn rõ ràng Hoàng Trung, Đặng Triển thực lực. Huống hồ chính hắn cũng rõ ràng, năm tháng không tha người, chính mình kiếm thuật tuy nhiên đã đăng đường nhập thất, thể lực lại có chút theo không kịp. Hoàng Trung, Đặng Triển đang lúc trung niên, lại là thống binh tướng lãnh, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi quy luật, trạng thái còn mạnh hơn chính mình quá nhiều, hắn không muốn đem cả đời anh danh hủy ở chỗ này. Hắn còn muốn giữ lấy hữu dụng thân thể hướng Tôn Sách khiêu chiến. Nghĩ đến những thứ này, Hứa Du đã cảm thấy uể oải. 10 năm trước, hắn chưa từng đem Hoàng Trung từ thứ dạng này hậu sinh nhìn ở trong mắt. Hắn cùng Hà Ngung, Trương Mạc bọn người cùng một chỗ, vì Viên Thiệu bôn tàu, một lòng muốn thành lập đảng người thiên hạ. Người nào sẽ nghĩ tới mấy năm về sau lại là cục diện như vậy? Viên Thiệu chiến tử, hắn thành chó mất chủ. Hoàng Trung, từ thứ bọn người phản thành thống binh trọng tướng. Chính mình muốn gặp bọn họ một mặt đều thành mạo hiểm. Hắn quyết định đi Thượng Dung nhìn xem. Mặc kệ Hoàng Trung, từ thứ tại Phòng Lăng làm gì. Phòng Lăng tầm quan trọng cũng không bằng Thượng Dung. Giữ vững Thượng Dung cũng là giữ vững thông hướng Hán Trung đường bộ. cũng giữ vững Vu Huyện cánh, chỉ là thượng dung ngoài thành hoa màu đều bị Từ Hoàng thiêu, cũng không đủ lưu giữ lương. Muốn giữ vững thượng dung, nhất định phải vận lương đến, dã chiến không thể tránh né. Có lẽ đây chính là Hoàng Trung bọn người mục đích chỗ. Hậu sinh khả úy, Hứa Du tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng trong lòng thì bùi ngùi mãi thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?